nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hành thấy Hạ Lan lăng dắt theo Lâm Táp Táp bước vào. Hạ Lan Hoài Huỳnh liền nở nụ cười, ánh mắt tò mò dừng lại trên người thiếu nữ bên cạnh hắn. Con chính là Táp Táp phải không? Thật là xinh đẹp. Hạ Lan Hoài Huỳnh so với hình ảnh trong ký ức của Hạ Lan Lăng cũng không khác mấy. Hôm nay còn cố ý điểm chút son phấn, song sắc mặt vẫn nhợt nhạt tiều tụy. Kỳ lạ thay, khi gặp Huyền Bích Thủy, Lâm Táp Táp không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng vừa đối diện Hạ Lan Hoài Huỳnh, nàng lại nảy sinh mấy phần luống cuống. Ngay khi Hạ Lan Lăng cất tiếng gọi, cô cô, đầu óc Lâm Táp Táp bỗng tắc nghẽn, nhớ tới thân phận mẫu thân ruột thịt của người, liền buột miệng gọi một tiếng, nương. Hạ Lan Lăng sững người, ngay cả Hạ Lan Hoài Huỳnh cũng thoáng ngẩn ra. Lâm Táp Táp vội vàng sửa lời, nữ quân. Hạ Lan Lăng nhẹ nhàng chỉnh lại, cứ theo ta mà gọi cô là được. Nhân lúc không ai chú ý, hắn còn khẽ ghé gần, mỉm cười thì thầm, khi không có người, nàng muốn gọi thế nào cũng tùy. Lâm Táp Táp trừng mắt lườm hắn, nhưng lại bị tiếng cười vui vẻ của Hạ Lan Hoài Huỳnh cắt ngang. Đứa nhỏ này thật thú vị, vốn dĩ còn có chút căng thẳng, nhưng sau vài câu trò chuyện, Lâm Táp Táp cũng dần buông lỏng. Trong lúc hai người đang hàn huyên, nàng bất chợt phát hiện Hạ Lan Lăng bên cạnh đã biến mất. Liền quay đầu ngơ ngác, Hạ Lan Hoài Huỳnh mỉm cười giải thích, nó đi làm thọ miến cho ngươi rồi. Thọ miến? Lâm Táp Táp ngẩn ra. Hạ Lan Hoài Huỳnh từ tốn nói, ta thuở nhỏ từng du ngoạn nhân gian, nơi ấy, mỗi khi sinh nhật người ta đều nấu một bát thọ miến, cầu chúc trường thọ trăm tuổi, thấy thú vị, nên hàng năm sinh thần ta cũng nấu cho Ngọc Hành một bát. Chỉ tiếc, đứa nhỏ này mỗi lần đều chê phiền. Nghĩ lại cũng phải, đối với người tu hành mà nói, phàm nhân mong mỏi trường thọ trăm năm thật quá đỗi ngắn ngủi. Trăm năm chẳng khác nào chớp mắt, e còn không đủ để đột phá một đại cảnh giới. Chúc phúc tu sĩ trăm tuổi, khác nào nguyền rủa hắn yểu mệnh. Rõ ràng lời nói có chút thương cảm, song Hạ Lan Hoài Huỳnh lại tự chuyển giọng, khiến câu chuyện trở nên nhẹ nhàng đầy ý cười. Lâm Táp Táp cũng khẽ bật cười, vậy vì sao huynh ấy còn muốn làm thọ miến cho con? Hạ Lan Hoài Huỳnh khẽ liếc ra ngoài cửa, xác nhận Hạ Lan Lăng còn chưa trở về, rồi vẫy tay ý bảo Lâm Táp Táp lại gần. Hạ giọng nói, đứa nhỏ ấy nói, một bát thọ miến chỉ có thể chúc phúc trăm năm, nhưng nếu mỗi năm đều vì con mà nấu, con ăn được nhiều lần, vậy các ngươi sẽ có vô số cái trăm năm. Lâm Táp Táp ngẩn ngơ, trong chốc lát chẳng biết nên đáp thế nào. Hạ Lan Hoài Huỳnh khẽ lắc đầu cười, nó chắc cũng sắp trở lại rồi. Đứa nhỏ ấy lần đầu xuống bếp, hôm qua còn luyện suốt một đêm bên ta, không biết đồ làm ra có ăn nổi không nữa. Bất quá nghĩ lại, chắc cũng không tệ. Từ nhỏ Ngọc Hành đã thông minh, làm việc gì cũng ép mình phải làm đến tốt nhất, chưa từng thấy nó thất bại bao giờ. Có lẽ cũng từng chịu thất bại, chỉ là hắn chưa từng để người khác hay biết. Người đời chỉ thấy vẻ ngoài không gì không làm được, mà chẳng biết sau lưng đã là bao nhiêu thương tích chất chồng. Cái gọi là chí cực tất thương, ấy cũng chính là nỗi thương tổn. Lâm Táp Táp có chút ngồi không yên, chờ một hồi lâu vẫn chưa thấy Hạ Lan Lăng trở về. Nàng liền đứng dậy định đi tìm. Đúng lúc ấy, Hạ Lan Hoài Huỳnh cũng đã mệt mỏi, thân thể nàng sớm đã bị Hạ Lan Khai Tề bào mòn. Có thể gắng gượng tinh thần tới giờ đã là cố sức. Táp Táp, ngay khi Lâm Táp Táp bước qua ngưỡng cửa, phía sau bỗng vang lên tiếng Hạ Lan Hoài Huỳnh gọi nàng. Nàng vẫn ngồi nơi bàn, ánh mắt sâu thẳm u buồn, nhìn nàng mà chậm rãi cất lời. Đời này, nó chịu khổ quá nhiều vì ta. có đôi lúc ta nghĩ, nếu nó có thể khóc lóc oán trách đôi câu với ta, lòng ta còn dễ chịu hơn, nhưng nó lại chẳng chịu để lộ chút cảm xúc nào, làm gì cũng quá mức trầm tĩnh quyết đoán, khiến ta lầm tưởng nó căn bản không có tình cảm. May mà giờ đã có con. Hạ Lan Hoài Huỳnh nhẹ giọng, đây là lần đầu tiên ta thấy nó vì một người mà chịu thay đổi. Thì ra nó không phải không biết yêu, chỉ là từ lâu đã dồn nén tình cảm đến cùng cực, không dám buông lỏng. Bản tính như thế, có lẽ nó không tính là một đạo lữ tốt, nhưng nếu có thể, xin con, hãy đối xử tốt với nó. Lâm Táp Táp cũng không rõ bản thân mình đã bước ra khỏi cửa như thế nào. Đầu óc Lâm Táp Táp bị lời của Hạ Lan Hoài Huỳnh lấp đầy. Bước chân cũng thành ra có chút ngơ ngẩn. Khi tìm tới phòng bếp nơi Hạ Lan Lăng đang ở, trong phòng khói bếp lượn lờ, chỉ thấy Hạ Lan Lăng xắn tay áo, cúi đầu chăm chú thái thứ gì đó, nghiêng mặt dưới ánh lửa càng thêm trầm tĩnh chuyên tâm. Một lọn tóc rủ xuống trán hắn, theo động tác nhẹ lay động, thỉnh thoảng chạm vào hàng mi dài rậm, che khuất tầm mắt hắn. Nghe thấy động tĩnh nơi cửa, hắn ngẩng đầu nhìn qua, thấy Lâm Táp Táp thì hơi lấy làm kinh ngạc. Sao lại tới đây? Lâm Táp Táp lúc này mới hồi thần, đáp, cô mệt rồi, ta ở một mình cũng chán, chỉ đành tới tìm huynh. Nàng vài bước chạy đến bên cạnh hắn, giả vờ không biết hắn đang làm gì, nghiêng đầu hỏi, huynh đang bận gì thế? Hạ Lan Lăng không có ý định tiết lộ, chỉ nhàn nhạt nói, đi làm chút bữa sáng. Sự xuất hiện của nàng làm rối loạn đôi chút tiết tấu trong tay hắn. Bàn tay quen nắm kiếm kia, khi cầm dao thái rau lại hơi lệch một chút, khiến lát rau cắt ra dày hơn hẳn. Hạ Lan Lăng vốn định đem bỏ miếng đó đi, nhưng vừa lúc Lâm Táp Táp thò đầu lại gần, hắn bèn nói, há miệng. Lâm Táp Táp không biết đó là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng theo lời. Kết quả vừa chạm vào đầu lưỡi liền cảm giác tê dần. Nàng lập tức bụng miệng nhảy dựng ra xa. Cay quá, Hạ Lan Lăng. Hạ Lan Lăng vẫn điềm nhiên như không, tiếp tục thái rau, mặt không chút gợn sóng. Đi ra ngoài chơi một lúc đi, xong sẽ gọi nàng. Lâm Táp Táp nổi tính quậy phá, ta không đi, ta muốn ở lại giúp huynh. Hạ Lan Lăng khẽ cong môi cười, nàng có thể giúp ta được việc gì? Nói gì thì nói, nếu Hạ Lan Lăng coi như chưa từng xuống bếp, thì Lâm Táp Táp lại càng là tiểu thư tay ngọc không vướng bụi trần. Ngay cả nhiều loại nguyên liệu còn chẳng nhận ra nổi. Cách chương.